Giới thần, chương 260, địa ngục tam đầu khuyển, góc truyện audio.com, ánh trăng vẫn chiếu rọi xuống nhân gian, trong màn đêm đầy chết chóc này khắp cả thành phố đông dân đã dấy lên một trận bạo động, từng tiếng khóc than dậy trời, từng tiếng còi cấp cứu không ngừng hú vang, từng đội cảnh sát, công an hộc tốc chạy tới. Điều tra, sẽ không có gì để điều tra cả, tại vì, nguyên nhân cái chết cũng không tìm ra, hiện trường, cũng không cần phải bảo vệ. Tất cả hiện trường để lại đều quá rõ ràng, quá xác thực. Những người mà nằm dưới đất đây, những người mà phải gọi họ là nạn nhân, thì lại là những người rất đáng chết, người khác có nhìn thấy cũng chỉ tò mò chứ không hề thương tiếc, cảnh sát làm việc cũng không cần lắm để điều tra. Nhưng cùng với khí thế hừng hực rộn ràng đó, tại ban công khách sạn Thiên Tâm lại lâm vào một trạng thái im lặng tới kỳ lạ, ánh trăng vẫn chiếu tới đây, nhưng vừa tới gần khu ban công này lại bị vặn vẹo một cách kỳ lạ, sau đó bị một loại lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh tan, ở nơi đây, dù là một cơn gió nhẹ thổi ra cũng chứa đầy khí tức sát phạt và dơ bẩn, không khí đã bị bóp méo. Không gian cũng cót két rạn nứt, Caput, mau dừng lại, ma thân của ngươi quá mạnh mẽ, đại đạo nơi này không thể chịu được, cửu thiên lôi kiếp giáng xuống, ngươi sẽ chết, thế giới này cũng hủy, mau dừng tay, Phách không ngừng gào rú. Khặc khặc, mạnh mẽ, cảm giác này thật tuyệt, ta không muốn lại yếu ớt nữa, ta sẽ ăn sống tên đó sau đó, ta sẽ về lại địa ngục của ta, ha ha ha ha, phía trước một màn hắc vụ đã cô đọng thành một cơn lốc nhỏ đen kịt bao bọc lấy Caput, lời hắn vừa dứt, hắc vụ cũng co lại nhập vào thể nội hắn, lập tức. Xẹt xẹt, Caput hiện ra với tấm thân to lớn, lông dài mõm dài, đây, rõ ràng là một con chó hình người, không? Đây không phải là chó bình thường, móng vuốt sắc lẹm vừa khẽ đặt xuống đất đã khắc sâu từng vệt lên nền bê tông như đậu hũ. Lưng hắn khẽ khom, từng làn hắc khí rung động trên từng sợi lông tựa như đang dặn ra cái gì đó, trên phần đầu chó của Caput cũng đang dần hiện lên từng vệt hoa văn đen ngòm đầy cuồng bạo, không gian xung quanh bị loại hắc lôi chi lực này bạo tạc ra thành từng vết rách sau đó liền lại. Xẹt xẹt, từng đạo hắc sắc lôi văn lượn lờ trên phần đầu Caput. Giống như nó sắp sinh ra một cái đầu mới vậy. Đầu sao, không sai, quả thật rất là giống, nhưng chó sao lại có hai cái đầu? Không, hình như không phải hai cái, dường như là ba cái mới phải, ba cái, địa ngục. Tam đầu, không lẽ là, tam đầu khuyển tại địa ngục, một trong thập đại ma thần chi thú độc tôn trong ma giới, quả thật ngay sau đó, hắc sắc ám lôi ma khí đã dần tổ hợp thành một cái đầu chó khác ngay bên cạnh cái đầu cũ. Cái đầu này vừa sinh ra đã há miệng để lộ ra răng nanh tua tùa, sắc nhọn như dao, cặp mắt đen thui chứa đầy khí tức bạo ngược đệ nhị đầu. Hủy diệt ma thủ tên như ý nghĩa, cái đầu này sinh ra mục đích duy nhất cũng chỉ có duy nhất hai chữ, hủy diệt. Tinh túy của nó cũng nằm trên hai chữ này, mọi ma tính, bạo ngược nhất, cuồng bạo nhất, bạo loạn nhất, tất cả những thứ cực đoan nhất đều tập trung tại đây, một ngụm thổ tức phun ra thậm chí có thể hủy diệt vạn vật trở thành hư vô, xưa nay, đệ nhị đầu của tam đầu khuyển chính là thứ đáng sợ nhất trong ma giới, thậm chí trong cả tiên giới không ai không đề phòng, nhưng đương nhiên, thứ gì sinh ra cũng sẽ có hạn chế, và thứ hung vật như đệ nhị đầu này cũng vậy, nhược điểm của nó là quá mạnh. Xúc tích sẽ lâu, và đặc biệt là sợ lực lượng không gian. Xui xẻo cha hắn, đối thủ lần trước của hắn lại chính là một con chó mạnh nhất tiên giới và nó chính là được thừa hưởng một chút không gian yêu lực hống thiên khuyển, sở dĩ tên là hống thiên chính là vì nguồn gốc từ lực không gian này, cũng chính nhờ nó mà Dương Tiễn năm đó trở thành một đệ nhất chiến thần tiên giới chiến thắng được cả Tôn Ngộ Không, và hắn lại là một tên chấp pháp giả của tiên giới, thấy yêu ma là Chu Diệt. Năm đó tam đầu ma khuyển này cũng chỉ lủi thủi đi đào bới vài cái tiên xác kiếm chút thịt ăn, nhưng con hống thiên kia mũi quá thính, không ngờ lại vượt qua cả ngàn dặm tinh hà để truy sát bằng được tam đầu khuyển, kết quả là đại chiến kinh thiên. Động địa diễn ra, không hiểu năm đó Dương Tiễn vì đâu mà bị thương, lực phản phệ không ngừng cản trở hắn, làm con tam đầu khuyển này nhờ đó mà chạy khắp mấy chục tinh hà, lần trốn khắp nơi, thậm chí suýt bị con hống thiên kia đánh mất đệ nhất nguyên hình mà chết. May mắn là hắn trốn được tới đây mới thoát được một nạn, đồng thời, trong hoạn nạn thấy chân tình, không ngờ con chó này lại kết được hai người bạn thân chính là Lão Phách và bà Familiar, thân phận vô cùng bí ẩn này. Tam đầu ma khuyển tên đầy đủ là Địa Ngục Tam Đầu Khuyển. Là một đệ nhất hung thú tại địa ngục, bản thân nó có ba đầu, phân làm tam thân, tức là cứ có được một đầu sẽ có thêm một thân, thêm một mạng và nhân gấp đôi lực lượng. Tương truyền rằng loài ma khuyển này còn một thân thứ ba chính là trạng thái trung cực của nòi giống này, .tam đầu hợp nhất. Lúc đó, tâm than bất tử bất diệt, lực lượng không thua gì cửu đại hồng hoang trong vũ trụ, đương nhiên là truyền thuyết này đã rất lâu rồi chưa có con nào chứng minh được. Nhưng Caput hiện chính là đang thể hiện ra đệ nhị thân của mình, đệ nhị đầu vừa ra, không gian liền bị xé rách một cách kinh người, toác toạc như rẻ rách. Cửu thiên cũng mở ra một lỗ nhỏ, xẹt đùng, cửu thiên gầm giống, cửu thiên lôi vân bắt đầu kết tụ. Caput, mau dừng lại, người sẽ hủy diệt nơi này, chúng ta sẽ bị lộ. Thiên giới sẽ truy sát tới. Mau dừng tay, ha ha ha, khạc, khạc, lão Phách, bà Familiar, ba người chúng ta xưa nay quá mức hiền lành, ta biết hai người vẫn nhân từ, cả ta cũng vậy, trước giờ ta chưa từng ăn một người tốt, nhưng mà kết quả thì sao? Lũ tiên nhân chó má kia có tha cho ngươi không? Truy sát hơn ngàn năm, suýt đánh tan cả đệ nhất thân Krata. Ta đã yêu ớt, đã, nhục nhã quá lâu, ma nhân ta sợ nhất và ghét nhất chính là cảm giác đó. Lời Caput tựa như một loại bi thiết trước cái chết, tựa như chuẩn bị làm một lần anh dũng hy sinh cuối cùng, lão Phách và bà Familiar cũng lâm vào trầm ngâm, cảm giác bi ai tràn ngập. Lánh nạn được ở hành tinh rách nát này đã vạn năm. Thoát được tiên nhân truy đuổi, thoát được mấy Phật môn lão tặc ám toán. Nhưng về đây rồi lại tiếp tục bị năm tên ngũ quỷ đó khống chế. Năm tên đó, ta chịu đủ rồi, chúng ỷ vào Phật bảo khắc chế chúng ta, bắt chúng ta kiến tạo ra địa ngục cho hắn. Ngươi xem, ta sắp bị biến thành cẩu giữ nhà cho tên nhị thiếu đó rồi. Tam đầu ma khuyển ta, dù gì cũng là chủng tộc siêu cấp ở địa ngục, thiên phú cũng chẳng có thua ai. Nhục nhã như thế này, ta không chịu nổi nữa. Bao năm nay ta vì hai lão bằng hữu ngươi mà chịu nhịn làm theo lời chúng. Nhưng hôm nay chúng ta lại bị họ mang ra làm chân chảy. Là làm chân sai vặt cho chúng. Cơ hội được đi ra khỏi nhà này ta vốn đã không có ý định sẽ trở về. Lời nói của Caput đã đánh động tới hai người kia. Lão Phách đã đứng dậy chân tiến về phía Caput nói. Được, hảo bằng hữu, lần này ta và ngươi sẽ chết chung. Liều một lần này chết cũng không hối tiếc. Bà Familiar cũng nói theo chết không hối tiếc. Được, hảo bằng hữu thử một lần. Chết không hối tiếc, ba người nhìn nhau, ánh mắt kiên định, nhưng mà ngay lúc này một tiếng cười to đã cắt đứt. Khạc, khạc, cách chương.